Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Chủng Liên Oai. Khuất phục thiên hạ, nhưng giờ phút này chút phản vương, tông môn cường giả hầu như chửi má nó, hận không thể đem tự gia nhân viên tình báo giết chết trăm ngàn lần. Cái gì chỉ có một thần hải viên mãn? Cái gì căn cơ bất ổn lục bình không dễ, mắt mù hay sao? Cái này hơn 10 vị thần hải viên mãn từ đâu tới? Cái này chủng lực ngưng tụ từ đâu tới? Đến cuối cùng Vương Đông trực tiếp mệnh lệnh chư vị cao thủ lao ra trận pháp bao phủ, chủ động phát động công kích. Vương Đông bên người theo bạo lực nha đầu Tiểu Ngọc Nhi, bộ bộ sinh liên hoa, bao quát mấy chục triệu đại quân. Tam quân tướng sĩ, các người đều là quốc chi đống lương, lê dân bách tính trường thành bằng sắt thép. Bây giờ phản loạn, có không có cảm thấy lương tâm khó an? Có không có cảm thấy lỗi với trong nhà phụ mẫu thê nhi? Vương Đông thanh âm ủ ủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, quân vương có lòng yêu tài. Bản thái tử hướng các ngươi cam đoan, này thì nơi đây, tam quân tướng sĩ. Có bỏ gian tà theo chính nghĩa người, đổi không truy cứu, ngoan cố chống lại đến cùng người. Chu cửu tộc, Vương Đông vừa dứt tiếng tức thì quân tâm lay động bất ổn. Dù sao Vương Đông nhưng là quốc chi thái tử. Hơn nữa thời gian nửa năm Vương Đông danh tiếng cũng theo yêu tình chậm rãi chuyển biến. Thành thiên kiêu cùng đan đạo tông sư đại danh từ, tiểu xúc sinh, đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn. Hải Châu Vương mặt sắc âm trầm, tức thì cả giận nói, cái gì tạo phản, mưu triều soán vị chính là ngươi, đại hoàng tử cũng ở nơi đây, chúng ta là muốn lật đổ ngươi bạo lực thống trị, lập đại hoàng tử vì tân quân. Câm miệng a các ngươi là ta vương thúc, vương bá, bản vương không tốt răn dạy các ngươi, không bằng ta mời nhất vị bối phận cao tồn tại tới hào hào mắng chửi mắng các ngươi. Vương Đông hướng về phía không xa chỗ hư không chắp tay một cái. Tức thì một đạo ngân sắc cầu vồng hoành khoảng không. Có hí hí hí hí. Hí, mát lạnh như rồng gầm ngựa hí tiếng. Có thân người lấy bạch ngân chiến bào. Ngồi bạch mã mà đến. Tư thế oai hùng cao ngất. Vương thúc, Viêm Châu Vương sững sờ một cái. Có chút khó có thể tin, thử dò xét nói, tiểu xúc sinh, ngươi còn nhận thức bản vương à? Mới vừa xuất hiện anh hùng vương đối với mấy cái này khởi binh tạo phản bất hiếu tử tôn. Căn bản không có tốt khí, một cái tát liền phất đi. Ba, thanh thúy dễ nghe bạt tai tiếng vang lên, thương cảm Viêm Châu Vương đường đường thần hải viên mãn tồn tại. Trấn áp nhất phương hào hùng. Lúc này lại bị một cái tát cho hồ đứng lên, lăng không lăn lộn cùng con quay giống nhau. Chủng liên tu sĩ kinh khủng bực nào, chỉ là giáo huấn tính một cái tát mà thôi. Viêm Châu Vương đã bị đánh linh lực tan rã, miệng đầy chảy máu, tọa hạ cái kia đầu xích hổ gào thét một tiếng, bốn con móng vuốt đều đoạn, chết thành một bãi thịt nát. Vương thúc, thật là ngươi, ở điều này sao có thể? Hải Châu Vương cùng Thanh Châu Vương cũng đều sững sờ, gương mặt mộng quay vòng, không phản ứng kịp thành ngây người đầu kê, không trách bọn họ bất kham, xác thực là anh hùng vương đại không được thấy tiểu không được thấy thời gian quá dài. Bọn họ đều cho là hắn mất, đồ hỗn hào, các ngươi là đang trông chờ bản vương chết sớm sao? Anh hùng vương có thể có loại này danh xưng có thể thấy được hắn lúc còn trẻ tinh khí có bao nhiêu hòa bảo. Nhãn trong không được nhào nặn hạt cát, nghe được lời của hai người, lại là hai bàn tay liền vỗ xuống. Ngân long câu hí, thì nhìn hai vị này cũng đi lòng vòng bay ra ngoài. Cái kia có tiếng kêu thảm thiết gọi rung động đến tâm can. Trầm bổng chập trùng, chủ soái chật vật như vậy. Vốn là không yên quân tâm đi thẳng đến tan rã tình trạng. Hừ, còn có các ngươi, không học vấn, không nghề nghiệp, chuyện tốt, không làm một điểm. Lại vẫn học lên gà nhà bôi mặt đá nhau. Tạo phản đoạt quyền, nhất định đáng chết. Anh hùng vương một quyền một cái tiểu bằng hữu, đảo mắt liền đem 6 vị đại tướng quân toàn bộ lật úp trên mặt đất. Nói sinh khí thậm chí dùng chân đạp. Nhìn trong tường thành bên ngoài mấy chục triệu đại quân đều là hai mặt nhìn nhau. Tư Lịch Cản đều ở đây nơi đó líu lưỡi. Lòng nói cái này khí phách vênh váo nhân ai vậy? Đây cũng quá uy phong điểm đi. Tư Lịch Sâu có gặp qua anh hùng vương. Có theo bức họa bên trong từng thấy. Còn có từng tại hắn tọa hạ đã từng đi lính. Tức thì vô cùng kích động. Ở nơi đó oa oa quái khiếu. Hầu như quỳ bái. Anh hùng vương. Không thể. Cái kia lão gia hỏa đã sớm chết hơn 1000 năm. Vương Đông. Ngươi giả thần giả quỷ. Muốn lừa gạt người nào? Để bản tọa tới chọc thủng ngươi Tây Dương kính. Có người không tin trước mắt cái này người chính là truyền thuyết trong cái kia vị. Tức thì chiến xuất hiện. Đây là tử thác động thiên nhất vị cao thủ. Hai tay kết ấn xuất kích. Có tử sắc đại điểu hoành khoảng không. Dương cánh đánh tới. Không chịu nổi một kích. Anh hùng vương lòng bàn tay ngân huy chảy xuôi. Chợt một bó hóa thành trượng 6 ngân bạch trường thương. Cũng không thấy hắn dùng thần thông gì chiêu thức. Chính là thật đơn giản như thế đâm một cái. Bình thản chiêu số bên trong lại có phản phác quy chân. Rửa hết trì hoa đại tượng vô hình. Nhất chiêu như lợi kiếm đâm rách mặt hồ. Ánh mặt trời xuyên thấu hắc ám. Cái kia linh vũ già dặn đại điều lúc này dường như giấy bùn nặn một dạng yếu đuối. Không hề sức chống cự bị xuyên thủng. Cùng này đồng thời bị xuyên thủng còn có tử thác động thiên cao thủ. Cường đại như hắn cũng chút nào không chịu nổi một kích. Đối mặt nhát thương kia thậm chí liền làm sao bị đâm xuyên cũng không biết. Khuôn mặt sắc triệt để biến. Hắn còn muốn chạy trốn. Không muốn chết ở chỗ này. Đáng tiếc anh hùng vương cho tới bây giờ không phải nhân từ nương tay hạng người. Trường thương trong tay của hắn chấn động. Ngân hồn cọ rửa thiên địa. Cái kia bị sâu như mứt quả đại điểu cùng cao thủ toàn bộ nổ tung. Thành linh quang cùng huyết nhục pháo hoa. Nhất chiêu, thần hải cửu trọng thiên đại cao thủ liền bị miểu sát. Thực lực mạnh rung động mọi người. Đi, vô tướng kiếm phái nhân sợ. Hơn 10 vị thần hải cao thủ xoay người rời đi. Không dám lưu phía dưới đối với ma giống như thần anh hùng vương. Giống như bọn hắn lựa chọn cơ hồ là mọi người. Từng cái hướng xa chỗ điên cuồng phi nhanh. Hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Có thể chạy nhanh một điểm. Binh vây hoàng đô. Các ngươi lấy vì đơn giản như vậy là có thể đi sao? Lưu cái mạng lại tới đi. Anh hùng vương phách ngựa về phía trước. Chiến bào lay động che khuất bầu trời. Dường như ngân sắc ngoài khơi. Thần thánh xương khói. Hắn một căn trường thương hướng xa chỗ liền đâm đi ra ngoài. Thương khung bị đâm xuyên. Xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Đen nhánh không gian loạn lưu đang dũng động. Trượng 6 trường thương hóa thành 3000 dặm. Chợt quét ngang. Lưu hạ dài vạn dặm hình quạt sáng như bạc hiện ra vết tích. Phốc phốc phốc. Mấy chục danh thần hải hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt bị kiếp. Yếu ớt như là gà con, trong nháy mắt liền toàn bộ chết đi, chỉ còn hạ mấy vị thần hài cửu trọng vẫn còn ở điên cuồng chạy trốn. Hơn nữa cũng đã tràn ngập nguy cơ. Lưu Khiên Minh Vương, Thiên Phật Sơn còn sống cao thủ được ăn cả ngã về không xuất thủ. Muốn bảo mệnh, có nghìn trượng Minh Vương thân thể xuất hiện, toàn thân lưu ly, cầm trong tay một mặt xích sắc đại thuẫn. Âm âm che ở trước người, muốn ngăn trở cái kia quét ngang mà đến đại thương. Tiểu vô tướng kiếm, hộ pháp thật liên, lục phẩm liên thai, phượng hoàng nổi trên mặt nước, ngũ giao náo khoảng không. Lại có 4 vị thần hải cửu trọng cao thủ âm âm phản kích. Có vạn trượng thần kiếm vắt ngang, có lục phẩm liên thai nở rộ hàng vạn hàng nghìn hào quang. lại có Phượng Hoàng dương cánh nhấc lên kinh thiên đứng hàng sóng lớn. Còn có 5 cái giao long cấu kết với nhau, trấn áp thiên địa, 5 vị thần hải cửu trọng thiên cộng đồng xuất thủ, muốn ngăn trở một kích này, va chạm ở trong chớp mắt triển khai. Cái kia Phượng Hoàng lệ lệ thét dài, thổi phù một tiếng liền bị chém làm 2 đoạn. Ngũ đại giao long hùng tráng mạnh mẽ, nhưng bị đập một cái mà hóa thành bột mịn, liên thai tan vỡ, bảo kiếm bẻ gãy, nghìn trượng minh vương thổi phù một tiếng bị xuyên thủng. 5 vị cao thủ nhất chiêu bại trận, từng cái điên cuồng ho khan huyết tâm trong lạnh lẽo một mảnh như rơi vào hầm băng. Bọn họ liều cái mạng già muốn cầu được mạng sống, đáng tiếc tiếng vó ngựa vang lên. Bạch mã ngân thương người đánh tới, ba ba ba, từng viên đầu nổ tung, từng viên một trái tim bị xuyên thủng, ngũ tôn cao thủ với anh hùng vương trong tay vẫn lạc, dường như bị bóp chết mấy con gà con, ung dung thoải mái, hiện trường hầu như tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Mà phía trước bị ngũ long tông cao thủ mang theo Vương Nhiêu trước hết phản ứng kịp. Hắn thôi động bảo toàn tánh mạng phù triện, truyền tống mà đi, không dám có chút nào dừng lại. Cùng địch làm bạn, bất hiếu tử tôn, anh hùng vương đuôi lông mày một cái, có sắc bén màu sắc. Hắn mới vừa cảm nhận được Vương Nhiêu trong cơ thể cùng mình giống nhau huyết mạch, cho nên không có xuống tay với hắn, không nghĩ tới lại thành hắn cơ hội chạy lấy mạng. Chư vị, hiện tại có người nào muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Bản thái tử lời khi trước hữu hiệu như cũ, chuyện xưa không được tội. Vương Đông lại một lần nữa mở miệng, hiệu quả cùng lúc trước lại hoàn toàn khác biệt. Phía trước giống như là nói mạnh miệng mở ra ngân phiếu khống, nhưng bây giờ là thật giống như này lực lượng cùng năng lực. Anh hùng vương ở bên, chư vị tông môn cao thủ đền tội, tà đạo bị diệt, hết thảy đều nói rõ Vương Đông cường thế. Hơn nữa anh hùng vương danh hào thật sự là quá mạnh. Những thứ kia vì đem người hầu như đều là ngưỡng mộ lấy hắn vinh quang mà đến. Bây giờ hắn chấn cánh tay thở một cái, nhất định so với thánh chỉ còn muốn dùng. Trong một sát na phản chiến người ngàn vạn, thậm chí liền chư vị phiên vương, đại tướng quân cũng không dám nói gì. Từng cái như ve sầu sợ mùa đông, anh hùng vương uy nghiêm quá lớn, thực lực quá mạnh, bọn họ cũng sợ. Vương thúc, thái tử, nếu như chúng ta đầu hàng, còn có thể sống sao? Rốt cục, Hải Châu Vương có chút khô khốc mở miệng, thanh âm vô cùng khàn khàn. Có thể, Vương Đông gật đầu, hôm nay đế quốc chính là lúc dùng người. Phía trước ân oán bản thái tử có thể xóa bỏ, nhưng các ngươi lập công chuộc tội, chẳng qua có một cái điều kiện, giao ra mệnh hồn. Mấy vị phiên vương, quận vương liếc nhau, đều thấy cười thảm cùng bất đắc dĩ. Người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu, bọn họ chỉ có thể nhận tài, thành thành thật thật giao ra mệnh hồn của mình, triệt để thần phục. Một hồi lớn nguy cơ cứ như vậy bị giải quyết dễ dàng. Tam quân trên hạ nhất tề hoan hô, hô lớn thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, anh hùng vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Khí thế ngất trời, gì bên ngoài đồ sộ. Cái này nhất thiên mấy chục triệu phản quân bị chỉnh biên, nhưng sau hoàn trả cho mấy vị phiên vương, quận vương, làm cho bọn họ trở về nhanh lên thủ hộ liền đem. Để tránh khỏi gây nên dung chuyển lớn tới, mà mấy đại tông môn bị thua thiệt lớn như vậy, từng cái lúc đầu nổi trận lôi đình, nhưng vừa nghe nói anh hùng vương còn chưa có chết, hơn nữa càng già càng dẻo dai, tất cả lửa giận cùng chi lớn phía trên đều bị quay đầu tới nhất bầu nước lạnh. Bọn họ dừng lại, tự liền tà đạo đều tạm thời ngủ đông. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài lên, ngầm bọn họ phát động hết thảy lực lượng, đến kinh thành bên trong điều tra tất cả, nhìn anh hùng vương đến cùng còn có năm đó vài phần kỹ năng. Dù sao trước đây anh hùng vương theo lang thần miếu bại trận trở về bị thương nặng, bọn họ thế lực bàng đại, tin tức linh thông không được có thể không biết. Cho nên bọn họ không tin anh hùng vương còn có ban đầu đỉnh phong chi lực. Chẳng qua hoàng thành bên trong rồi lại là mặt khác một bức cục diện. Vương Nghiêu, Vương Đỉnh, Thái Hậu, Nhiếp Chính Vương phe quan viên, tướng tá lọt vào tẩy trừ. Có thể sử dụng thẩm tra sau đó mới dùng. Không thể dùng trực tiếp làm cho bọn họ cút đi. Có tội càng là tam pháp ti hội thẩm. Nên hạ đại lao hạ đại lao. Nên xung quân liền xung quân. Đáng chết đầu liền giết đầu. Tất cả tiến hành đến 26 tháng 8 mới kết thúc. Mà nhân tài đông đúc triều đình trực tiếp khoảng không gần một nửa. Đế quốc cái này bàng đại cơ khí thiếu linh kiện tức thì vô pháp vận hành. Vấn đề liền hiển hiện ra. Chẳng qua Vương Đông dám làm như thế tự nhiên có đầy đủ sức mạnh. Hắn có khổng lồ quan viên dự trữ hệ thống. Đó chính là Thái Học Viện. Một phong thái tử dụ lệnh hạ đạt đến Thái Học Viện bên trong. Theo cửu điện, 72 viện bên trong chọn ưu tú tuyển dụng. Vì đế quốc chọn làm quan nhân tài. Cùng chư vị viện trường, điện chủ thanh tĩnh vô vi bất đồng. Thái Học Viện trong đại đa số sĩ tử nhưng là chạy học nhi ưu tác thì sĩ đi. Nguyên bản triều đình bên trong quan viên một cái cây cải củ một cái hố. Bọn họ muốn đi vào quá khó khăn, nhưng bây giờ cơ hội liền đặt trước mắt, tức thì ngư vượt long môn, nhân tài như cá giếc sang sông một dạng vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.